Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 121, đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng Kỳ nghe được câu nói này mà cứng cả họng ngắn, đường đường là một đại hung thú trấn uy một phương, không ai dám làm phản hắn. Vậy mà Nguyệt lão xe duyên cho hắn thế nào lại vớ phải một cái nương tử là nàng. Mặc dù hắn thừa nhận tâm can hắn đều cho nàng, hắn làm bất cứ mọi thứ cho đến hiện tại đều là vì nàng. Nhưng chuyện tưởng tượng sẽ có một ngày hắn bị nàng thượng thì quả thật là vượt quá sức chịu đựng của Cùng Kỳ hắn. Mà hắn lại quá quen thuộc nàng rồi. Từ khi Diệp Lạc Hy sinh ra cho đến nay, nàng luôn là người nói được làm được. Dựa theo tính cách cố chấp, khôn ngoan và cứng đầu của nàng, có lẽ không chỉ có hắn bị thượng mà cả ba tên kia cũng có khả năng lắm. Cùng Kỳ hắn đầu hàng, xuống nước mà rằng, Hy Nhi, nàng đừng giận, là phu quân sai rồi. Ta không nên nói mấy lời như vậy. Diệp Lạc Hy bưng mặt, cảm giác như những chuyện vừa rồi thật sự quá mất mặt đi. Cho dù nàng từng có con một lần, nhưng hiện tại nàng vẫn là một cô nương, chưa cưới chưa gả, đã ở cùng với bốn tên nam tử mặt dày đã là quá sức tưởng tượng. Vậy mà bây giờ còn chính nàng ban ngày ban mặt tuyên dâm như thế, sợ rằng mặt mũi đúng là ném cho chó gặm. Người im lặng đi theo ta một chuyến, chúng ta đi trộm sổ sinh tử. 300 năm trước ta đã xóa sổ tên của ta và ba tên kia ra khỏi sổ sinh tử rồi. Nàng còn muốn xóa cái gì nữa? Cùng Kỳ khó hiểu, Diệp Lạc Hy ngạc nhiên, nàng không nghĩ là Cùng Kỳ cũng đã nghĩ đến chiêu trò này. Vậy ngươi đã xóa tên của ta ra hay chưa? Diệp Lạc Hy trực tiếp hỏi hắn, không phải bất cứ ai tu luyện đạt đến cảnh giới linh thần, lên được cửu trùng thiên thì sinh tử của bọn họ đều giao lại cho Ti Mệnh Tinh Quân hay sao? Cùng Kỳ khó hiểu, nếu như Ti Mệnh Tinh Quân giữ sổ sinh tử của ta thì ta hà tất gì phải lặn lội đến chỗ lão phán quan kia để trộm sổ? Diệp Lạc Hy nhún vai một cái, giống như chuyện này quá hiển nhiên. Ý của nàng chính là cho dù nàng có phi thăng đến cảnh giới huyễn vương thì sổ sinh tử của nàng vẫn nằm trong tay phán quan sao? Lý nào lại như thế? Cùng Kỳ cau mày, không hổ là thần tộc đạo mạo như vậy. Cho dù Diệp Lạc Hy có xuất thân là phàm nhân, nàng vẫn là một bề tôi rất trung thành với đám đạo mạo đó, sao chúng có thể làm như thế với nàng chứ? Có khác gì một sự sỉ nhục không? Diệp Lạc Hy trầm ngâm, không nhìn ra được một chút biểu cảm gì từ nàng, chỉ nghe nàng nói một câu. Là chủ ý của đế quân, dù là thiên đế, hắn dám trái ý sao? Cùng Kỳ nhìn Diệp Lạc Hy đi trước, hắn biết đời trước Diệp Lạc Hy thật ngốc, chỉ vì đế quân mang danh là sư phụ nàng mà nàng ngu ngốc luôn nghe theo lời ông ta, luôn cho rằng ông ta là đúng, là quan trọng đối với nàng. Nàng nào biết được bộ mặt thật của ông ta? Chấm, bây giờ thì nàng tỉnh ngộ chính là đem sổ sinh tử đoạt lại từ trong tay của phán quan, tránh cho sau này khi nàng đủ cường đại, đế quân sẽ lại dùng sổ sinh tử ở trong tay phán quan để khống chế áp đảo nàng. Hy Nhi, sau này nàng muốn cửu trùng thiên là nơi như thế nào? Cùng Kỳ bất giác hỏi nàng, trật tự của tam đại thần cổ lập ra tam thiên, lục địa thất hải là có lý do riêng của họ. Tất nhiên, ta sẽ không ngu ngốc đến mức đưa ra cái chủ ý giở người là thống nhất tam giới cùng lục địa thất hải. Chẳng qua ta quá chán ghét cách đám người cao ngạo đó quá xem thường những kẻ yếu hơn, mỗi ngày đều chỉ tay năm ngón sai bảo kẻ khác làm việc mà hưởng lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng lắm thì sau khi lật đổ thời đại này xong ta sẽ lập nên một thời đại mới một chút. Nàng khẽ cười, Cùng Kỳ biết Diệp Lạc Hy không chỉ có bất mãn, mà còn có hận thù. Hắn tiến lên, cầm lấy tay nàng, kéo về phía trước, nói. Quãng đường đó xa lắm, mà cũng chẳng dễ dàng gì. Ta đi cùng nàng, được không? Diệp Lạc Hy bật cười nhìn Cùng Kỳ. Các ngươi không hỏi ý của ta, tự ý lừa ta ký cùng các ngươi một khế ước linh hồn, cốt là muốn ta ở với các ngươi chung một chỗ cho đến vĩnh hằng. Ha ha ha, Cùng Kỳ à, chủ ý ký khế ước này là của ngươi đưa ra, hay là tất cả các ngươi đều đồng lòng thống nhất vậy? Nàng nghiêng đầu nhìn Cùng Kỳ đi trước, là chúng ta đều đồng lòng thống nhất. Cùng Kỳ gật đầu, Diệp Lạc Hy không nói gì, nàng chỉ khẽ cười, cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Trải qua một đời một kiếp nhìn rõ lòng người, chứng kiến biết bao lời đàm tiếu, trò hề của thế gian, rốt cuộc thì khi nàng trùng sinh trở về, lại có những người tình nguyện yêu thương nàng như vậy, thật sự là khiến nàng trở tay không kịp mà. Một cách chương.